Tokyo Revenger, bắt cá hai tay. Chương 46, mày cũng không ngoại lệ Tô Anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, sau một buổi tối thì tất nhiên là trời cũng đã sáng. Tô Linh gượng người tỉnh dậy. Nhìn qua kế bên mình là vị bạn trai thứ hai kia mà thở dài một hơi. Rindu vốn dĩ cũng đã tỉnh nhưng cậu vẫn còn muốn nằm cùng Tô Linh nên cứ thế mà nhây tới tận giờ. Thấy cô gái bên mình hiện tại cuối cùng cũng mở mắt ra thì phì cười ôm lấy gương mặt Tô Linh mà nhẹ hôn lên má. Chào buổi nhé em yêu. Rindu mỉm cười nhìn đối diện cô gái mình yêu. Tô Linh gật đầu ngơ ngác không hiểu gì. Xin lỗi mọi người, tôi có tật lúc dậy còn hơi ngáo đá. Cả hai cứ thế mà đứng dậy tắm rửa sạch sẽ cho buổi đi chơi tiếp theo. Tô Linh mặc quần áo xong thì Rindu cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Hai ta xuống lầu ăn sáng nhé. Rindu đóng cửa phòng rồi nhìn qua hỏi. Tôi gật đầu không có ý phàn nàn gì. Cả hai cứ thế theo tiến độ mà xuống lầu ăn sáng nhẹ. Bữa sáng cũng vô cùng thanh đạm. Hai quả trứng cùng vài lát thịt xông khối và ly sữa tươi. Ăn uống no nê một hồi. Tôi cùng bạn trai mình đi ra ngoài chơi xem hôm nay có gì vui. Rindu nhìn bản đồ trong điện thoại thì nhướng mày đưa qua cho Tô Linh coi. Em yêu mình đi trung tâm thương mại này nhé. Chỗ này có bán túi phiên bản giới hạn em thích đó. Rindu hào hứng hỏi qua người yêu mình. Cậu cũng biết chút sở thích của em ấy là thích mua sắm mấy món đồ hiệu nha. Với lại cậu đâu có thiếu tiền nên cứ mua cho em ấy đi, miễn vợ mình vui là được rồi, tiền là phù du thôi. Tô Linh nghe vậy liền sáng cả mắt ra. Không chút chần chừ kéo Rindu đi. Nhưng có vẻ hôm nay không phải ngày tốt của hai người. Vừa đi tới cửa thì đụng một nhóm người quen thuộc. Tô Linh cười lạnh nhìn qua xô gái đối diện mình kia. Yo, còn khỏe nhỉ? Ha, nhờ ơn chị tôi khỏe lắm. Tô Anh nhăn mày nhưng cũng đáp trả lại. À, này tôi có gặp lại anh người yêu cũ của chị đó, chị gái. Không phải năm ấy hai người từng yêu nhau nồng thắm lắm sao? Nhớ tới buổi gặp mặt tình cờ với vị bạn trai cũ kia mà Tô Anh lén lướt qua sắc mặt cậu chàng bên cạnh Tô Linh mà nói. Rindu vừa nghe câu nói của Tô Anh liền tối cả mặt. Cắn răng thật chặt, cậu, không phải là người đầu tiên yêu cô ấy sao? Thằng chó đó sao? Tao định có ý giết chết nó đấy. Tô Linh đi tới nhìn thẳng em gái mình. Bàn tay xinh đẹp giơ lên nắm lấy cổ Tô Anh. Tôi mỉm cười nhẹ dịu dàng nhìn đôi mắt nó. Mày cũng không ngoại lệ đâu con của gái điếm. En chương 46. Mấy bạn thấy nếu có một hai ngày mình cô ra chương thì đừng có gì sợ không phải mình bận hay gì đâu. Giờ chứng lười á. Này Facebook mình nè, nếu muốn có thể kết bạn cho vui nhưng đừng nhắn hối chương nha, cách chương.